Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256. Huyền thiên đại lục, huyền ý ma khí nhập thể canh ba. Tiêu Lăng Hàn không dám đại ý, cầm kiếm tay phải nắm thật chặt. Đóng băng ngàn dặm, Hồng Y Tôn giả hét lớn một tiếng. Tiêu Lăng Hàn thấy Hồng Y Tôn giả trước mặt băng, một tấc tấc hướng chính mình lan tràn lại đây. Cảm giác được lớp băng mặt sở ẩn chứa băng linh khí nồng đậm lại thuần tịnh. Hắn tưởng chính mình là lấy kiếm bổ ra, vẫn là thế nào, cả người lập tức đã bị thượng quan huyền ý ôm lấy. Ngay sau đó, hai người cùng nhau bị đóng băng ở Hồng Y Tôn giả trong sơn động. Xuyên thấu qua lớp băng, vừa vặn nhìn đến Hồng Y Tôn giả, phun ra một búng máu, ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn phỏng đoán, Hồng Y Tôn giả phát ra chiêu này công kích hẳn là tiêu hao không ít. Hơn nữa ở hắn thân bị trọng thương dưới tình huống, hẳn là không thích hợp lại dùng ra này nhất chiêu. Bằng không hắn cũng sẽ không ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, hiện tại là giết hắn tốt nhất thời cơ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, bỏ lỡ, hảo không cam lòng. Theo sau liền nhìn đến cái kia hồng xà, đem Hồng Y Tôn giả cuốn tới rồi trên giường. Thượng quan huyền ý tuy rằng ở cùng hồng xà chiến đấu, nhưng là, hắn vẫn luôn lưu có một phần thần thức chú ý Tiêu Lăng cùng Hồng Y Tôn giả chiến đấu. Đương hắn phát hiện Hồng Y Tôn giả kia nhất chiêu uy lực khi, không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền tiến lên, ôm lấy Tiêu Lăng Hàn. Hắn tưởng, mặc kệ phát sinh cái gì đều không thể đưa bọn họ tách ra. Không nghĩ tới Hồng Y Tôn giả chiêu này lợi hại như vậy. Thượng quan huyền ý đang chuẩn bị điều động trong cơ thể dị hỏa đi hòa tan lớp băng. Liền thu Tiêu Lăng Hàn truyền âm huyền ý, đừng dùng dị hỏa. Ta thử xem có thể hay không hấp thu nơi này băng linh khí, hảo. Sư huynh, nếu là hấp thu không được, liền không cần miễn cưỡng. Tiêu Lăng Hàn cũng là đột nhiên nghĩ đến chính hắn công pháp. Tập vạn vật chi linh khí, hút thiên địa chi tinh hoa. Nếu là vạn vật chi linh khí, kia này lớp băng bên trong cũng là có linh khí chống đỡ. Hơn nữa thực tinh thuần, bằng không không có khả năng dễ dàng liền vây khốn hắn cùng thượng quan huyền ý, trầm hạ tâm thần. Tiêu Lăng Hàn bắt đầu vận chuyển công pháp, vừa mới bắt đầu còn rất khó bắt giữ lớp băng bên trong băng linh khí. Sau lại hắn đem chính mình cũng tưởng tượng thành một khối băng, dung nhập đóng băng băng. Lập tức hắn liền lập tức cảm thụ nồng đậm băng linh khí. Không hề do dự, Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng hấp thu này đó băng linh khí. Thực mau, đóng băng trụ hai người lớp băng bên trong linh khí, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị hắn hút vào trong cơ thể, hội tụ ở hắn đan điền. Màu đỏ tôn giả háo quang trong thân thể sở hữu linh khí dùng ra này nhất chiêu đóng băng ngàn dặm. Nếu là tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ biết sống sờ sờ bị đóng băng đến chết. Mà Tiêu Lăng Hàn trùng hợp có băng linh căn, lại có thể hấp thu bên trong linh khí. Hơn nữa hắn hấp thu linh khí tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. 10 phút sau, đóng băng trụ Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người khối băng tầng tầng vỡ vụn, Hồng Vu vì Hồng Y Tôn giả ăn xong chữa thương đan dược. Nó đang suy nghĩ biện pháp vì này chữa thương, mà Hồng Vu chính mình là ma giới xa. Thân thể hắn tự nhiên mà vậy tồn tại chính là ma khí. Nó chỉ có thể hấp thu ma khí. Trong thân thể không có linh khí, không thể vì Hồng Y Tôn giả hóa giải đan dược dược lực. Nó chính cấp đang giàu dĩ khi, chuyển qua đầu liền phát hiện, vừa mới bị chủ nhân đóng băng trụ hai nhân loại tiểu tử. Cư nhiên từ lớp băng bên trong đi ra, Hồng Vu kinh ngạc không thôi nhìn hai người, biến đại thân thể, che ở Hồng Y Tôn giả trước giường. Nó tuyệt không cho phép có người thương tổn nó chủ nhân. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý liếc nhau, đồng thời hướng Hồng Vu phát động công kích. Hai người đều biết này hồng xà da thực cứng rắn, giống nhau vũ khí căn bản thương không đến nó. Vậy chiều nó nhược điểm công kích, đánh rắn đánh dập đầu. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người vốn là tâm hữu linh tê. Chỉ cần đối phương một ánh mắt, Một người khác lập tức liền biết nên làm như thế nào. Bọn họ một người hấp dẫn Hồng Xà lực chú ý, một người khác chờ đợi thời cơ. Tiêu Lăng Hàn ở tốc độ thượng, so ra kém Thượng Quan Huyền Ý, cho nên từ Thượng Quan Huyền Ý đi hấp dẫn Hồng Xà lực chú ý. Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh khí đưa vào kiếm nội. Tìm đúng thời cơ, sấn này chưa chuẩn bị. Một thanh kiếm thẳng tắp cắm vào Hồng Xà bảy tấc chỗ. Hồng Vu vốn tưởng rằng chính mình cấp bậc so trước mắt hai cái tiểu tử cao hơn không ít. Nếu muốn thu thập hai người còn không phải xà đến bắt giữ sự. Nhưng mà nó đánh giá cao chính mình năng lực. Chống trơn Thượng Quan Huyền Ý một người. Nó liền lấy hắn không có cách nào. Huống chi còn hơn nữa Tiêu Lăng Hàn. Cho nên nó thực mau liền bại hạ trận tới. Mắt thấy chính mình bị trong đó một nhân loại tiểu tử đâm trúng bảy tấc. Hồng Vu biết nó sống không được. Không bỏ được nhìn thoáng qua trên giường Hồng Y Tôn giả. Quyết tuyệt quay đầu lại. Nó biết chính mình đã không có tự bạo yêu đan năng lực. Nhưng nó có thể làm ra tự bạo biểu hiện giả dối. Lại đem thân thể ma khí phóng xuất ra tới. Cùng này hai cái tiểu tử đồng quy vu tận. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều phát hiện cái kia Hồng Xà muốn tự bạo. Tự nhiên là không thể như nó nguyện. Nó nếu là tự bạo thành công. Kia bên ngoài ngũ cấp trận pháp khẳng định sẽ phòng không được. Như vậy bọn họ hai cái khẳng định sẽ bị Huyền Âm Tông những người khác phát hiện. Bọn họ hai người đều còn không biết Huyền Âm Tông trừ bỏ cái kia luyện hư kỳ thái thượng trưởng lão. Còn có bao nhiêu hóa thần kỳ hòa hợp thể kỳ tu sĩ. Huống chi, không phải mỗi người đều cùng Hắc Y Tôn giả này một mạch người giống nhau. Không có tìm được hợp tâm ý tu sĩ liền vẫn luôn không có luyện chế dược nhân. Mà khiết ước dược nhân. Những người khác nhưng đều là có chính mình khế ước dược nhân. Đến lúc đó bọn họ đánh một cái, liền sẽ chạy ra hai người tới. Đánh hai cái, liền sẽ chạy ra bốn người tới. Mệt đều đem bọn họ hai người mệt chết. Còn đánh cái giám, hai người liếc nhau, đều ở trong mắt thấy được một cái tin tức. Không thể làm cái kia Hồng Xà tự bạo. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không biết chính là. Bọn họ tiến lên đi ngăn cản vừa lúc chúng Hồng Vu kế. Hồng Vu nhìn thấy hai người hướng nó phát ra công kích. Muốn ngăn cản nó tự bạo. Nó đắc ý, tê tê tê, vài tiếng. Ngay sau đó đem thân thể trung ma khí toàn bộ phóng thích ra tới. Tiêu Lăng Hàn ở phát hiện có trá khi. Đã chậm, phát hiện là ma khí. Hắn lập tức đem động phủ sở hữu ma khí toàn bộ hấp thu rớt. Lâu, chờ xương đen tan hết. Hắn phát hiện Thượng Quan Huyền Ý thần sắc có chút uể oải. Chảo quá hắn tay kiểm tra một chút. Phát hiện vừa rồi hắn không cẩn thận cũng hút vào một ít ma khí. Huyền Ý, ngươi còn hảo. Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày hỏi. Ta không có việc gì. Sư huynh không cần lo lắng. Chính là cảm giác nơi này có điểm khó chịu. Thượng Quan Huyền Ý bắt tay đặt ở đan điền vị trí. Tận lực lộ ra vẻ tươi cười. Không cho Tiêu Lăng Hàn vì chính mình lo lắng. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn rõ ràng liền khó chịu. Cư nhiên cường trống. Vì không cho chính mình lo lắng. Còn đối với chính mình cười, trong lòng tràn đầy thương tiếc, tuy rằng không đành lòng trách cứ hắn, Tiêu Lăng Hàn vẫn là tức giận nói, còn nói không có việc gì, người đàn điền có ma khí, người lại không có ám linh căn, cũng không phải ma tộc, căn bản hấp thu không được này đó ma khí, nếu là không nghĩ biện pháp loại trừ Thượng Quan Huyền Ý đàn điền này đó ma khí, kia này đó ma khí nhất định sẽ ăn mòn hắn nguyên anh. Sau đó là linh căn, cuối cùng là hắn toàn bộ thân thể. Này hẳn là chính là cái kia Hồng Xà mục đích. Nó hẳn là muốn cho chính mình hai người vì nó chôn cùng. Nó tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Tiêu Lăng Hàn cũng sẽ không như nó nguyện. Thượng Quan Huyền Ý tình huống cấp bách. Tiêu Lăng Hàn tùy tay đem Hồng Xà thi thể thu vào không gian giới tử chung. Mang theo Thượng Quan Huyền Ý biến mất ở động phủ. Hai người xuất hiện ở Long Ngọc không gian chung. Hắn nhưng không quên bên ngoài còn có một cái nửa chết nửa sống Hồng Y Tôn giả. Tạm thời không có thời gian quản tên kia. trước đem thượng quan huyền ý trong thân thể ma khí giải quyết lại nói. Tiêu Lăng Hàn đem thượng quan huyền ý đỡ đến mép giường ngồi xuống. Thấy hắn khó hiểu nhìn chính mình. Ra tiếng giải thích nói. Huyền ý, ngươi trước lên giường nằm hảo. Ta giúp ngươi đem trong cơ thể ma khí hút ra tới. Sư huynh, như vậy đối với ngươi có thể hay không có thương tổn? Thượng quan huyền ý không yên tâm hỏi. Rốt cuộc kia chính là ma khí. Ở không có đuổi ma đan dưới tình huống. Phàm là ma khí nhập thể người cuối cùng đều chỉ có một kết cục. Đó chính là chết. Nếu thật là như vậy, hắn tình nguyện chết chỉ có chính hắn một người. Yên tâm đi, sư huynh có ám linh căn, có thể hấp thu ma khí vì mình dùng. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Nói, Tiêu Lăng Hàn trên tay xuất hiện một đoàn xương đen. Xương đen đang ở trong tay hắn không ngừng biến hóa hình thái. Có vẻ thuận theo lại đáng yêu. Căn bản không giống như là mỗi người tránh còn không kịp ma khí. Sư huynh, ngươi cư nhiên có thể hấp thu ma khí. Thượng quan huyền ý nhìn Tiêu Lăng Hàn trong tay ma khí. Kinh ngạc mở to mắt. Không thể tưởng tượng hỏi. Hắn tuy rằng biết Tiêu Lăng Hàn có bí mật. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Lăng Hàn liền ma khí đều có thể hấp thu. Ân, sư huynh còn có rất nhiều sự tình đều không có nói cho ngươi. Chờ nhàn rỗi xuống dưới. Sư huynh lại chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ hắn trắng nõn bóng loáng mặt. Ôn hòa nói. Nhìn đến tiểu gia hỏa tuy rằng thực kinh ngạc. Cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn yên tâm không ít. Rốt cuộc có thể hấp thu ma khí người hẳn là ma tộc mới đúng. Hắn không biết chính mình có phải hay không ma tộc. Đối hắn mà nói có phải hay không ma tộc đều không có quan hệ. Nhưng là hắn sợ thượng quan huyền ý để ý hắn là ma tộc. Rốt cuộc ở rất nhiều người trong lòng. Ma tộc cùng nhân tộc là đối lập quan hệ. Bọn họ phảng phất trời sinh nhân thể bất lưỡng lập. Hảo, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thượng quan huyền ý nghĩ. Nếu Tiêu Lăng Hàn đều phải hướng chính mình thẳng thắn hết thảy. Kia chính mình cũng đem chính mình hết thảy đều nói cho hắn. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn bắt tay đặt ở thượng quan huyền ý đan điền thượng. Nhắm mắt, thần thức tham nhập hắn đan điền. Thử hấp thu trong thân thể hắn ma khí. Nhưng những cái đó ma khí tuy rằng là vật vô chủ. Nhưng cũng không thể vẫn từ Tiêu Lăng Hàn hấp thu. Rốt cuộc chúng nó không hề ngoại giới. Mà là ở thượng quan huyền ý ở trong thân thể. Tiêu Lăng Du Khích Hàn không khỏi nhíu mày. Này đó ma khí không nghe chính mình nói. Nhưng như thế nào thí hảo? Suy nghĩ quay cuồng. Linh quang chợt lóe. Lập tức hắn liền có chú ý. Ngay sau đó Tiêu Lăng Hàn đem chính mình trong thân thể ma khí. Rót vào một tia tiến thượng quan huyền ý trong cơ thể. Lần này có này ti ma khí làm dẫn đường. Thực mau. Thượng quan huyền ý đan điền trung ma khí. Theo kia ti có chủ ma khí lộ tuyến, sôi nổi bị Tiêu Lăng Hàn hút ra thượng quan huyền ý đan điền. Lại nhất nhất hút vào chính hắn trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn nhìn đến thượng quan huyền ý Nguyên Anh đã khôi phục tới rồi tinh thần sáng láng trạng thái. Biết trong thân thể hắn đã không có ma khí, lập tức liền thu hồi tay. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình đan điền đã không có ma khí. Hấp thu linh khí cũng sẽ không lại chịu trở ngại. Đôi mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Lăng Hàn. Sư huynh, ta không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài đem Hồng Y Tôn giả giải quyết. Vẫn là đám người đã chết. Ta mới yên tâm. Thượng quan huyền ý xuống giường. Vội vàng nói. Bên ngoài cái kia nhìn trộm Tiêu Lăng Hàn ra hỏa còn không có giải quyết. Hắn nhưng không yên tâm. Hảo, vì để ngừa vạn nhất. Chúng ta vẫn là dán lên ẩn thân phù. Tiêu Lăng Hàn lấy ra ẩn thân phù. Một người trên người dán một chương. Đương hai người lại lần nữa xuất hiện ở Hồng Y Tôn giả động phủ khi. Phát hiện trên giường cũng không có người. Hai người bất động thanh sắc liếc nhau. Xem ra bọn họ dán ẩn thân phù cách làm phi thường chính xác. Bằng không địch ám. Bọn họ hai người minh. Kia Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người rất có khả năng ăn cái ám khuy. Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức một tấc tấc tìm tòi lên. Như vậy đoạn thời gian Hồng Y Tôn giả nhất định không có đi xa. Hắn khẳng định liền giấu ở chỗ tối. Tưởng chờ bọn họ hai người vừa xuất hiện liền cho bọn hắn một đòn chí mạng. Rốt cuộc Hồng Y Tôn giả động phủ có ngũ cấp phòng ngự trận bảo hộ. Ở không phá hư trận pháp dưới tình huống, rất ít có người có thể vì trận pháp khai một cái khẩu tử. Trừ phi có trận pháp đối ứng ngọc bài. Hiển nhiên Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều không có. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Tiêu Lăng Hàn nhưng không có thời gian đi lấy Hồng Y Tôn giả không gian giới tử. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn liền ở một cây cây cột mặt trên thấy được Hồng Y Tôn giả thân ảnh. DFY, quảng cáo, cách chương.